quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện học bổng đã qua một thời gian, mọi người cũng bình tĩnh hơn khi bàn luận về Chu Linh Vận. Dù sao thi đại học điểm cao không có nghĩa là trình độ nghiên cứu đại học tốt thay, đại học thể hiện trình độ tổng hợp. Lên đại học xem nhiều hơn là khả năng nổi bật ở một phương diện, đặc biệt là trình độ nghiên cứu trong ngành kỹ thuật. Để đạt thành tích, ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng, còn cần có khả năng thực hành thí nghiệm. Nếu muốn khởi nghiệp, làm ra thành tích nghiên cứu, cần có khả năng sáng tạo. Khả năng sáng tạo là thứ ngẫu nhiên, học giỏi chưa chắc đã mạnh. Nhìn những người dẫn đầu ngành và doanh nhân khởi nghiệp, phần lớn không xuất thân từ trường Thanh Bắc, mà là trăm hoa đua nở. Bây giờ Chu Linh Vận ra khỏi ký túc xá, không còn bị chú ý nhiều, cô cũng có thể thoải mái đi lại trong trường. Thời gian đọc sách ở thư viện cũng nhiều hơn trước. Trưa hôm đó không về ký túc, cô chọn ngủ tại thư viện, kết quả ngủ quên, suýt lỡ buổi học chiều. Buổi chiều cô không xin nghỉ, học môn, ngôn ngữ hợp dịch, dù đều hiểu, nhưng thời này không dễ nghỉ học, sẽ bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, ấn tượng xấu. Vì vậy cô chạy đến lớp, ngôn ngữ hợp dịch ở phòng 507 tầng 5 giảng đường. Một mạch chạy lên tầng 5, cả người thở không ra hơi. May mà phòng 507 không khó tìm, cô lập tức tìm thấy. Vì muộn, cô lấn đi vào cửa sau, chỉ là giáo viên trên bục giảng, trông có vẻ tức giận, toàn nói lời trách mắng. Các em phải biết, đào tạo một sinh viên đại học, đất nước và xã hội tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Các em không chăm chỉ học hành là có lỗi với nhân dân, có lỗi với đất nước. Thành tích không tốt, còn không biết nỗ lực. Các em xem bài tập của mình, mấy người làm đúng chứ? Giáo sư Bùi đứng trên bục giảng, có cảm giác như sắt không thành thép. Chu Linh Vận vừa vào, chưa kịp nhìn rõ mặt giáo sư, đã bị điểm danh. Em kia đi muộn, em có biết đi muộn không chỉ lãng phí tài nguyên giáo dục của trường, mà còn lãng phí tài nguyên giáo dục quốc gia và tiền thuế của nhân dân không? Giáo sư Bùi ghét nhất sinh viên đi muộn, thấy Chu Linh Vận hớt hải chạy vào lớp, lập tức lấy cô làm ví dụ. Bị điểm danh, Chu Linh Vận đành đứng dậy, cả lớp hơn chục người đều nhìn về phía cô. Nhìn những gương mặt lạ lẫm, lại ngơ ngác nhìn lên bục giảng, Chu Linh Vận chợt hiểu ra. Cô vào nhầm lớp rồi, xin lỗi, thực ra em, Chu Linh Vận muốn giải thích, nhưng bị giáo sư Bùi nóng tính ngắt lời. Thực ra cái gì, tôi thấy cần phải báo với giáo viên chủ nhiệm của em, nhấn mạnh kỷ luật lớp học. Sau này còn ai đi muộn nữa, đừng học lớp của tôi nữa. Các sinh viên trong lớp, thấy gương mặt lạ của Chu Linh Vận, cũng sững sờ, muốn giải thích đây không phải bạn lớp mình, nhưng giáo sư Bùi đang nóng giận, không cho ai cơ hội giải thích, không ai chen vào được. Đã đi muộn, đứng cho nghiêm túc, Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng vô lý, khóe miệng giật giật. Những người khác chỉ có thể thông cảm nhìn cô, nhưng cũng không dám đụng phải vận đen. Giáo sư Bùi tiếp tục giảng bài, trong thông tin vô tuyến, để giảm nhiễu tín hiệu nâng cao tính bảo mật thông tin, có những phương pháp nào khả thi? Hiện trường không sinh viên nào trả lời, Chu Linh Vận muốn có cơ hội nói, liền giơ tay. Thưa thầy, em biết cái này. Giáo sư Bùi liếc nhìn cô, nhíu mày. Học sinh này mặt mũi lạ hoắc, chắc là sinh viên trốn học thường xuyên, làm sao trả lời được câu hỏi này? Không thể nào, tuyệt đối không thể, có thể dùng kỹ thuật nhảy tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngờ đến cụm từ nhảy tần, giáo sư Bùi bỗng hứng thú. Nhảy tần như thế nào? Nhảy tần là dùng một chuỗi mã nhất định để chọn nhiều tần số dịch pha. Nhảy tần có thể phân phối sóng mang vào một dải tần rộng cố định, mỗi dải tần rộng chia thành nhiều khe tần số. Chu Linh Vận giải thích đơn giản về kỹ thuật nhảy tần trong thông tin 2G. Thông tin 1G là thông tin tín hiệu tương tự, tính bảo mật kém. Từ thông tin 2G trở đi, tính bảo mật mới tốt hơn. Nhưng lúc này thông tin 2G chưa được thương mại hóa, là công nghệ ít người biết, nhưng không phải không ai biết. Người trong lớp hoàn toàn không hiểu lời Chu Linh Vận, thậm chí có người cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào, bản thân thi đỗ 985 chỉ là một học sinh kém? Nói xong vấn đề học thuật, Chu Linh Vận tiếp tục. Thưa thầy, thực ra em vào nhầm lớp, thầy có thể cho em ra ngoài không? Không sao, em tên gì? Khóa mấy? Là nghiên cứu sinh à? Giáo sư Bùi nhìn Chu Linh Vận như phát hiện bảo vật. Em tên Chu Linh Vận, em là sinh viên năm nhất. Chu Linh Vận thành thật trả lời. Chu Linh Vận, giáo sư Bùi khắc sâu trong lòng. Năm nhất, sinh viên năm nhất mà biết công nghệ thông tin tiên tiến như vậy, không thể tin được. Những sinh viên năm ba trong lớp cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sinh viên năm ba lại không bằng một sinh viên năm nhất. Ngoài kinh ngạc, các anh chị khóa trên cũng ngơ ngác nhìn cô em khóa dưới. Đều nghi ngờ cuộc đời, mấy năm đại học của mình học để làm gì. Hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Còn sống nổi không? Chu Linh Vận bước ra khỏi lớp, đi đến lớp của mình. Hoàn toàn không biết vừa rồi mình nói vài câu, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giáo sư Bùi Trường Khiếu. Đi một đoạn ở tầng 5, mới đến lớp của mình. Lớp, ngôn ngữ hợp dịch của thầy Trần không nghiêm khắc như giáo sư Bùi, thấy cô vào lớp cũng không nói gì. Cô tiếp tục chọn đi cửa sau, ngồi ở dãy cuối. Môn ngôn ngữ hợp dịch này, đối với cô không khó, nhưng một số lệnh dễ quên, thỉnh thoảng vẫn nghe một chút. Loại lớp học này vốn dĩ nhàm chán, người bình thường không nghe nổi. Nhưng hôm nay thầy Trần chia sẻ một chuyện mới. Khoa vô tuyến điện gần đây bắt đầu đăng ký dự án sáng chế sáng tạo, sinh viên có hứng thú có thể tìm hiểu. Nếu dự án được thông qua, mỗi dự án sẽ có kinh phí nghiên cứu 2.000 tệ, nhưng các em năm nhất, cơ bản không tham gia được, tìm hiểu thôi là được. Nghe đến kinh phí nghiên cứu 2.000 tệ, Chu Linh Vận lập tức phấn chấn. 2.000 tệ, thời này là một khoản tiền lớn, đăng ký dự án sáng chế sáng tạo, nói thẳng ra là ứng dụng thực hành khoa học. Đối với sinh viên ngành vô tuyến điện, có thể tự tay chế tạo một số sản phẩm nhỏ như bộ đàm, radio, điều khiển không dây, hệ thống điều nhiệt tự động, máy tưới tự động, bộ đếm thời gian. Nhưng những sản phẩm này yêu cầu có tính sáng tạo, nói thẳng ra là phát minh sản phẩm mới. Đối với sinh viên khác có thể khó, nhưng với Chu Linh Vận, đừng quá dễ dàng. Cô chính là nhà phát minh thế kỷ 21, cách chương.